Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4002, tiểu bổ thiên đan, thần tộc đến không ít người trẻ tuổi, nhiệt tình chiêu đãi dược tử kỳ bọn họ, thần thanh nguyên sẽ không đạo lăng hành động của bọn họ. Lần này đến đa số đều là thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư, tương lai thành tựu không thấp. Thần tộc cũng có ý cùng bọn họ giao hảo, mà thần thanh nguyên bọn họ cùng mười mấy cái luyện đan giới tông sư. Đồng thời thương nghị bổ thiên đan đón lấy nên làm gì sử dụng. Thần tộc cái này tổ địa, đồ sộ tú lệ, núi cao bàng bạc, tùy ý có thể thấy được thần tộc cường giả ngồi xếp bằng ở thần sơn tu hành. Thần tộc thế hệ tuổi trẻ bồi cùng bọn họ khắp nơi du lãm, để bọn họ mở mang thần tộc phồn hoa cùng hương thịnh. Nơi đây sóng xanh dập dờn, hoa thơm chim hót, trong một cái hồ lớn tinh nguyên dồi dào, có một ít long ngư nhảy lên, thổ nạp thiên địa tinh hoa. Nơi này là thần tộc thế hệ tuổi trẻ tụ hội nơi. Hiện tại náo nhiệt dồn dập, đầy trời óng ánh cánh hoa, tiên nhạc từng trận, một vị dung mạo tuyệt lệ nữ tử đạp hồ mà đến, tay áo phấp phới, làn gió thơm từng trận, nàng da thịt trắng như tuyết, yểu điệu thướt tha, phảng phất một vầng minh nguyệt trong sáng dáng thế. Đây là thần tộc đời mới thần nữ thần Mạ Đông, đối với đời mới hai chữ bọn họ lặng thinh không đề cập tới. Đều rõ ràng trong lòng, người nào không biết thần tộc đời trước thần nữ bị đạo thiên đế trấn áp, bị trở thành nàng người hầu gái. Chuyện này thần tộc trên dưới đến nay canh cánh trong lòng. Thần mặt đông dung mạo tuyệt lệ, yêu kiều thướt tha, thánh khiết hoàn mỹ, nơi đây truyền đến một trận tiếng than thở. Có thể này thần mạn đông tuy rằng tướng mạo xuất chúng, nhưng là cùng làm tiên tử so ra còn thua kém một ít. Thần tộc thế hệ tuổi trẻ đều quay chung quanh làm tiên tử. Đối với làm tiên tử ở đan hội biểu hiện bọn họ đã biết được. Mà đông gặp qua Trương Công Tử, nghe đồn Trương Công Tử thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, mà đông đã sớm nghĩ kết giao. Hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền, thần mạn đông vẻ mặt tươi cười. Thần thanh nguyên đã nói cho nàng, đây là thần tộc hiện tại quý trọng nhất khách mời. Thần nữ không cần đa lễ, bất quá là khi nhàn hạ luyện luyện đan, không tính được cái gì. Đạo lăng cười nói, một ít luyện đan sư đều chật lưỡi, bàn về người này chiến lực. Thuật luyện đan của hắn vẫn đúng là không tính được cái gì. Đồng vọng nhưng là kém chút bị hắn một đầu ngón tay ép chết. Trương công tử nói như vậy, cũng làm cho tiểu muội không đất dung thân. Thần mạn đông môi đỏ tươi đẹp, nụ cười quyến rũ, nói rằng, ngoại giới sớm có nghe đồn Trương công tử chiến lực vô song. Tiểu muội đã sớm nghĩ mở mang, làm sao? Thần nữ muốn cùng ta luận bàn một, hai. Đạo lăng khẽ cười nói, không dám mơ ni. Thần mạn đông vội vã cười nói, Trương công tử, liền tiểu muội điểm ấy sức mạnh, liền không ở Trương công tử trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Tiết kiệm đến thời điểm ngài chế nhạo ta. Đang lúc này, phương xa truyền đến từng trận mãnh liệt gợn sóng. Dường như một tôn màu vàng cửa thần mở ra, đây là một vị ánh vàng óng ánh thân thể, tràn ngập ra thần đạo thiên uy, một người trẻ tuổi, sau lưng có thần luân, hắn phi thường đáng sợ, hơi giơ tay nhấc chân có vỡ thiên nứt biển chi uy, khí lực thông thiên triệt địa, cất bước đi tới thời khắc, có thể nói trăm vạn núi lớn đè xuống. Làm sao, ngươi nghĩ cùng ta luận bàn? Đạo lăng nhìn thẳng đi lên, trên người mơ hồ có tuyệt thế khủng bố lực lượng phóng thích. Thần mạn đông thu thủy trong con ngươi lóe ra một tia ngơ ngác. Nàng dựa vào gần vô cùng, cảm giác được sợi khí tức này, quả thực phải đem nàng xé thành phấn vụn. Ha ha ha, Trương đạo huynh ngài có thể đừng cân nhắc ta. Người này đến rồi, một bước bước ra tới chỗ này, tóc vàng khoác vai, liền con ngươi đều là màu vàng, tài hoa xuất chúng. Đối với đạo lăng cười nói, ta vừa xuất quan không lâu, tự phong thời gian dài chút, Trương đạo huynh cũng không nên làm khó ta. Thần phong vũ, đồng vọng trong lúc nhất thời thất sắc, dược tử kỳ bọn họ suy nghĩ một hồi đều giật mình. Nghe đồn 6 vạn năm trước thần tộc đi ra một vị tuyệt thế vô thượng thiên kiêu thần phong vũ, trời sinh thần tộc hoàng thể, có thần tộc thủy tổ một phần huyết thống. Lúc đó thần phong vũ vấn thế còn chư thiên biển sao các đại quần tộc dung chuyển. Bất quá hắn bị U Linh Điện săn giết một trận chiến bị các đại tộc ghi chép. Nghe đồn rộng lớn vũ trụ khu không người đều bị bắn chìm. Sau đó thần phong vũ liền biến mất rồi. Đây chính là thần tộc thiên chi kiêu tử. Chiến lực không phải chuyện nhỏ. Dược tử kỳ bọn họ đi tới chào. Tự phong 60.000 năm. Hiện tại thần phong vũ khẳng định sâu không lường được. Phong vũ huynh xuất quan, nhưng là vì đạo thiên đế. Đồng vọng không chịu nổi hỏi dò. Hắn biết thiên nhãn đại thế giới bị tự phong mấy cái thiên chi kiêu tử cũng xuất thế. Hiện tại đang ở trong tộc khôi phục. Nghe vậy, ở đây thần tộc cường giả sắc mặt đều có chút lạnh. Thần phong vũ cười cợt. Đạo thiên đế, không thể không nói hắn rất mạnh. Đạo quân thân tử đều có thể chém xuống. Ta thần phong vũ cố nhiên có chút chiến lực, nhưng là còn chưa đủ lấy chống lại đạo thiên đế. Sợ là chỉ có Trương đạo huynh mới có cái này chiến lực. Ngược lại nghe nói qua, nghe đồn là huyền hoàng vũ trụ tuổi trẻ cường giả đạo lăng đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, xem ra bọn họ để cho các ngươi rất đau đầu. Trương đạo huynh có chỗ không biết thần Mạn Đông khẽ cười nói, đạo thiên đế hiện tại uy vọng quá cao, nhưng là này chư thiên biển sao, cường long cũng phải nằm xuống. Căn cứ tiểu muội hiểu rõ, đời này chính là thời đại hoàng kim, không chỉ là siêu cấp quần tộc, các cường giả tộc đều có chôn giấu vạn cổ kỳ tài xuất thế. Thần tộc có thể không chỉ là một cái thần phong vũ. Vũ trụ này cổ sử tích lũy, gốc gác là không thể nào tưởng tượng được. Bất quá bọn hắn tự phong thời gian quá xa xưa, hiện tại vừa xuất thế, không có cái mấy năm là không thể đi ra ngoài tranh bá thiên hạ. Không sai. Thần phong vũ gật đầu, lập tức lại ngạo nói, đạo thiên đế là rất mạnh, ở chư thiên biển sau cách cục trước mặt, há có thể là một cái huyền hoàng quần tộc có thể trái phải. Đây là một cái thời đại vàng son, chư thiên thần lực tích trữ đến mức độ này, không lâu tương lai một khi tiết ra ngoài, mới là quần hùng tranh bá niên đại. Đạo lăng đối với những này vẫn đúng là không hiểu. Hắn giả vờ cao thâm nói, tạo hóa không biết rơi vào nhà nào lấy Trương đạo huynh chiến lực, ngài một phần ai dám tranh. Thần Mạn Đông mở miệng cười, nghe đồn chư thiên thần lực thành thục, hạ xuống chư thiên đạo quả, thập đại đạo quả dưỡng ra thập đại chư thiên chí tôn. Một ngày này cũng nhanh đến rồi. Đạo lăng nội tâm khiếp sợ, đối với chư thiên biển sau cách cục còn không hiểu nhiều lắm. Những người này nghị luận thời điểm hắn biết rõ, chư thiên biển sau có một cái rất đáng sợ năm tháng. Chính là chư thiên bản nguyên sinh ra, đây chính là hội tụ một cái vũ trụ cổ sử chư thiên bản nguyên. Có thể nói chí tôn đạo quả. Nhưng là đạo lăng tâm thần cũng chìm vào đáy vực, chư thiên đạo quả sẽ ở huyền hoàng vũ trụ luân hồi thời khắc sinh ra. Đến thời điểm huyền hoàng vũ trụ nhất định chiến hỏa ngập trời, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều sẽ đứng ra tranh bá. Nghe đồn chỉ muốn chiếm được này tạo hóa, bước lên chư thiên đế là ván đã đóng thuyền, thậm chí sẽ trở thành chư thiên đế bên trong mạnh nhất tồn tại. Đối với chư thiên đạo quả, các đại quần tộc đều sẽ tranh cướp, đến thời điểm huyền hoàng vũ trụ, còn không là biến thành tro bụi, há có thể chịu được chư thiên biển sao vạn tộc thiết kỵ chinh phạt. Thần Phong Vũ cười nhạt nói, ta thừa nhận đạo thiên đế rất mạnh, đại đế cảnh rất khả năng vô địch, có thể tương lai là ra sao cách cục, đạo thiên đế nhất định gặp không tới trong lịch sử trên đáng sợ nhất tranh bá những người này. Nghị luận sôi nổi, tâm tình tương lai, vào lúc này thần Thanh Nguyên đến rồi, đối với đạo lăng cười nói, Trương công tử, lão phu có một chuyện muốn nhờ, nghe vậy. Đạo lăng nhìn một chút thần Thanh Nguyên, chậm gì gì nói, trưởng lão có phải là đã quên một chuyện, làm sao dám, vừa nãy đang bận việc bổ thiên đan sự tình, thần Thanh Nguyên cười làm lành nói, đối với đan phương Trương công tử cứ yên tâm đi, bất quá sẽ làm công tử có chút thất vọng, mặc dù là bổ thiên đan không giả. Không phải là trong truyền thuyết bổ thiên đan phương, toa thuốc này là thủy tổ bộ tộc ta ngẫu nhiên gian được, chỉ có thể xưng là tiểu bổ thiên đan. Trong truyền thuyết bổ thiên đan, quang vị thuốc chính liền muốn tam đại trường sinh dược mới có thể ngao luyện ra. Chúng ta thần tộc liền là có đan phương, cũng hữu tâm vô lực ta biết, đối với đan phương ta cũng cảm thấy hứng thú. Phía trước dẫn đường đi, đạo lăng nói rằng, thần Thanh Nguyên cùng đạo lăng rời đi. Lần này thần Thanh Nguyên là nghĩ muốn mượn đạo lăng chư thiên đan lô. Tẩm bổ tiểu bổ thiên đan. Hết chương.